Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, chương 2193, chúng sinh ý chí. Lộc cộc Hạ Bình đợi tại hoàng tuyền kiếp thủy chỗ sâu. Thi triển công pháp, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, không ngừng thôn phệ đại lượng hoàng tuyền kiếp thủy, những này đến hẳn là kiếp nạn chi thủy. Ăn mòn hết thảy, đó là tận thế kiếp nạn, nhưng là tại địa ngục kim ô huyết mạch trấn áp phía dưới. Lại là trở thành thối luyện hắn thể chất, đề bạt hắn tu vi vô thượng thánh thủy. 1.000 vạn khỏa, 2.000 vạn khỏa, 5.000 vạn khỏa, 100 triệu khỏa, 2 ức khỏa, 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Những này địa ngục kim ô tế bào đều tại điên cuồng giác tỉnh. Hắn cảm thấy mình thôn phệ đại lượng hoàng tuyền kiếp thủy. Trong cơ thể mình chỗ sâu địa ngục kim ô huyết mạch cũng nhận được lột xác to lớn. Những này hoàng tuyền kiếp thủy ẩn chứa tinh khiết địa ngục nguyên năng lượng. Đây đối với hắn tu vi có vô thượng chỗ tốt. Thậm chí đi qua hoàng tuyền kiếp thủy gột rửa, thân thể của hắn bài trừ toàn bộ tạp chất, toàn thân cao thấp da thịt cũng hóa thành lưu ly. Tách ra thần thánh lộng lẫy, đem hắn thể chất tăng lên tới trước đó chưa từng có cường hãn trình độ. Liền xem như Phật môn La Hán kim thân cũng hoàn toàn không cách nào bằng được hiện tại Hạ Bình dạng. Này lưu ly thể, cái này tiếp cận hoàn mỹ thân thể, mà lại linh hồn hắn đã trải qua hoàng tuyền kiếp thủy gột rửa, đến quấn quanh ở linh hồn hắn các loại sát lục khí tức, oan hồn, nguyên rùa, sát khí chờ một chút, hiện tại toàn bộ đều bị tiêu diệt. Cái này khiến Hạ Bình như cùng một cái mới sinh trẻ sơ sinh. Liền xem như trong truyền thuyết vừa mới sinh ra thiên sứ cũng không gì hơn cái này. Giờ này khắc này, hắn chính là cái này vũ trụ thuần khiết nhất nhân loại. Nếu là Phật môn nhìn thấy Hạ Bình cái dạng này, lập tức kinh hô đây là trời sinh Phật tử. Nếu như là thiên sử tộc nhìn thấy, như vậy Hạ Bình liền là thiên sử tộc ở trong thánh tử. Dạng này linh hồn trước đó chưa từng có thuần khiết, cũng sẽ phát huy ra lực lượng kinh khủng. Trên người hắn tách ra thánh khiết quang mang, phổ thông nội tâm có tội ác người nhìn thấy dạng này quang mang, lập tức hội thống khổ, nằm sấp trên mặt đất, sám hối chính mình tội ác, tê liệt. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa ô sát ma cầm thấy cảnh này, tại chỗ liền mộng, vì cái gì ta nhìn thấy hắn bộ dáng, hội bỗng nhiên ở giữa cảm thấy hắn là cái thế giới này thuần khiết nhất người. Lừa gạt hắn đều là một loại vô thượng tội ác, không có khả năng, hỗn đản này nhân loại nhất là âm ngoan rảo trá, thâm uyên yêu ma đều không hắn đáng giận, thế nào lại là cái thế giới này thuần khiết nhất người? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác, nhưng là không thích hợp a. Ta nhìn thấy hắn cái dạng này, tựa hồ thật giống như nhìn thấy Phật Đà, nhìn thấy thiên sứ, hận không thể phủ phục xuống dưới, đau nhức tố chính mình tội ác. Trước đó ta trộm ăn cái gì? Kém chút liền muốn nói ra. Tà môn, này nhân loại quá tà môn, chẳng lẽ hoàng tuyền kiếp thủy đều giết không chết hắn? Còn nhượng hắn lấy được đến vô số chỗ tốt. Đông đảo thái cổ di chủng đều mộng. Chúng nó nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng, tựa hồ thật giống như cảm nhận được thượng đế quang huy. Hận không thể quỳ trên mặt đất, làm trên đế tha thứ chính mình. Đặc biệt là ô sát ma cầm cùng phì di hai cái đều phát điên. Chúng nó cảm thấy mình giờ phút này tựa hồ đối với Hạ Bình không có bất kỳ cái gì hận ý. Thậm chí ngay cả ước ao ghen tị tâm tình đều không có. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Tình huống như vậy quá quỷ dị. Thể nội khí công, pháp lực, thậm chí là võ đạo thần thông đều cải biến. Hạ Bình trong lòng hơi động, phát hiện mình trên thân cự đại biến hóa. Bất quá phát sinh dạng này biến hóa cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái gọi là hoàng tuyền cũng là đại biểu chúng sinh, mặc kệ là nhân loại, yêu quái, Thâm Uyên yêu ma, địa ngục ác ma, thần ma, các loại cấp sinh vật tại Hoàng Tuyền ở trong đều là bình đẳng. Đều là chúng sinh, đều là thế gian vạn vật. Hoàng Tuyền kiếp thủy liền ẩn chứa chúng sinh ý chí. Có thể nói, từ khi hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, có được địa ngục kim ô huyết mạch, ngưng luyện vô số thần thông, từ đầu đến cuối cùng đều là cương mãnh vô cùng, xuyên thủng hết thảy, ẩn chứa vô cùng sát cơ, cùng đáng sợ phong mang. Nhưng là thôn phệ Hoàng Tuyền kiếp thủy, đi qua những này Hoàng Tuyền kiếp thủy gột rửa một lần về sau, lại là nhượng hắn võ đạo chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong cơ thể hắn pháp lực cùng linh hồn đều dung nhập chúng sinh ý chí, ẩn chứa thương sinh địa ngục ý chí cùng chân lý. Giờ phút này hạ bình nhất cử nhất động, mỗi một sợi pháp lực đều là phong phú toàn diện, bao quát ở trong gầm trời, thôn phệ bát hoang, chúng sinh đều tại hắn pháp lực chỗ sâu, hắn nguyên thần chỗ sâu, hắn tế bào chỗ sâu. Đông, bỗng nhiên ở giữa, hạ bình nhất quyền oanh giết ra ngoài, ẩn chứa chúng sinh ý chí, quyền kình thông thiên, pháp lực thông thần, bốn phía sinh ra rất nhiều thiên địa dị tượng, già trẻ nam nữ, phàm phu đầy tớ, phi cầm tẩu thú, yêu ma ác ma, thiên sứ Phật Đà chờ một chút, vô số sinh linh đều xuất hiện tại phiến tinh không này ở trong. Vẻn vẹn nhất quyền, phiến tinh không này sở hữu Hoàng Tuyền kiếp thủy đều tán loạn. Thông thiên triệt địa, liền vùng hư không này đều bị dung ra vô số đạo vết rách, như là pha lê, rung động đùng đùng. Có thể nói, nếu như một quyền này đánh trúng Bất Hủ Thánh Nhân lời nói, đều sẽ đem Bất Hủ Thánh Nhân linh hồn đều đánh cho tán loạn. Tại chỗ trọng thương, bị vô cùng vô tận ý chí tiêu diệt. Quá mạnh, hạ bình cảm khái không thôi, đem chúng sinh ý chí dung nhập chính mình quyền pháp bên trong. Không chỉ có không có đem hắn quyền đầu phong mang ma diệt, ngược lại còn càng thêm thu liễm mượt mà, nhất quyền oanh giết ra ngoài, vô thanh vô tức, tại thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra. Không động thì thôi, nhất động cũng là kinh thiên động địa. Có thể nói hắn đối với võ đạo thần thông lý giải càng là tăng lên đến một cái cảnh giới mới. Chủ nhân quá mạnh, thế mà tại kiếp khó bên trong ma luyện chính mình, thậm chí còn đang không ngừng mạnh lên. Thật là quái vật, Thanh Nghiêu xem như hoàn toàn phục, bội phục sát đất, liền xem như trước đó chính mình lão chủ nhân cũng vô pháp cùng dạng này yêu nghiệt đánh đồng. Đây là hàng cổ không thấy kỳ tài, dù sao người bình thường muốn vượt qua Hoàng Tuyền kiếp thủy đều muôn vàn khó khăn. Hiện tại chủ nhân của mình còn mượn nhờ Hoàng Tuyền kiếp thủy lực lượng mà luyện thân thể của mình. Đem Hoàng Tuyền kiếp thủy lực lượng chiếm làm của riêng, dung nhập quyền pháp ảo nghĩa chỗ sâu. Cái này thật sự là vô pháp tưởng tượng. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn lên, làm Hoàng Tuyền kiếp thủy cấp tốc thối lui thời điểm, loại thứ hai kiếp nạn theo nhau mà tới, không có chút nào ngừng. Rầm rầm trong nháy mắt, vô cùng vô tận hỏa diễm theo trời kiếp trùng động chỗ sâu bay ra ngoài. Ngàn vạn đóa hỏa diễm, đỏ tươi như máu, hóa thành từng đầu chu tước, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra kêu to, tựa hồ xé nứt thiên địa, chấn động đến hư không xuất hiện vô số đạo vết rách. Đây là chu tước kiếp hỏa, không hề nghi ngờ, đây cũng là một trận đáng sợ đại kiếp, đến từ chu tước trên thân khủng bố hỏa diễm. Là bên trong thiên địa cực kỳ đáng sợ vô thượng kiếp số, đại biểu cho điểm xấu. Thậm chí những ngọn lửa này ẩn chứa chu tước đặc tính, sinh sôi không ngừng, không ngừng trọng sinh. Một khi nhiễm phải sinh linh huyết nhục, không đem sinh linh thân thể cùng linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Liền xem như Bất Hủ Thánh Nhân cũng vô pháp ngăn cản được chu tước kiếp hỏa. Bởi vì Bất Hủ Thánh Nhân không ngừng trọng sinh đặc chất, tại chu tước kiếp hỏa trước mặt không có một chút tác dụng nào. dù cho có thể không ngừng trọng sinh, chu tước kiếp hỏa cũng có thể không ngừng đốt cháy, hóa thành tro tàn. Đã từng có nhất tôn bất hủ thánh nhân gặp được chu tước kiếp hỏa, nương tựa theo bất hủ đặc tính, trọn vẹn ngạnh kháng chu tước kiếp hỏa 100 triệu năm. Thủy chung không có cách nào thoát khỏi, thiêu đốt, trọng sinh, lại thiêu đốt, lại trùng sinh, như thế sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Sau cùng này bất hủ thánh nhân rốt cục không chịu nổi dạng này vĩnh hằng tra tấn, sau cùng liền tự vận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.